Thập niên 60 mang theo không gian làm thanh niên trí thức. Chương 6, 6, đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ biết có khả năng trong nhà đã xảy ra chuyện, sợ người khác biết mình không bảo vệ được em trai, muốn có quan hệ tốt với bọn họ, có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ, nhưng cô ấy không biết có một số người không biết cảm ơn, chỉ biết được một tấc muốn tiến thêm một thước. Lần này là vì nguyên chủ mới tan làm, nước còn chưa kịp uống đi gánh nước giúp một thanh niên trí thức nữa. Đầu bị va trúng vào thành giường, tỉnh lại là Từ Ninh đến từ thế kỷ 21. Tiếp nhận xong ký ức của nguyên chủ, Từ Ninh vô cùng tức giận lập tức xoay người xuống giường đi giày vào, lao ra cửa tìm một cây gậy to cỡ cánh tay trẻ em. Sau đó cô vòng trở về đánh lên người hai thanh niên trí thức nữ, mấy người bên cạnh đều ngây dại nhìn cô, còn chưa kịp phản ứng hai thanh niên trí thức nữ đã bị đánh kêu oa oa. Từ Ninh đánh có kỹ xảo, chuyên chọn mông mà đánh, vừa đau vừa không bị nội thương. Sau khi đánh xong không đợi mấy người kia kịp phản ứng, lập tức ngồi dưới đất kêu khóc. Chú trưởng thôn, chú phải làm chủ cho hai chị em bọn cháu. Cháu và em trai hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch tới chi viện xây dựng nông thôn. Từ lúc đi vào nông thôn, chú trưởng thôn và các hương thân đối xử với bọn cháu ấm áp như gió xuân. Nhưng mà Lâm Thu Hoa và Lý Phượng Kiều diễn tiểu thư của chủ nghĩa tư bản, thấy cháu và em cháu còn ít tuổi nên sai bảo cháu gánh nước đốn củi cho hai bọn họ. Cháu nghĩ chúng ta đều là đồng chí cách mạng, là gia đình lớn, nên giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà hai bọn họ không chỉ bắt cháu múc nước đốn củi, còn cắt xén đồ ăn của cháu và em trai. Chúng cháu lấy công điểm nhiều như nhau, cháu và em cháu ăn ít hơn bọn họ. Chú trưởng thôn, bây giờ cháu muốn tố cáo hai bọn họ. Trưởng thôn cứng họng còn chưa nói gì, Từ An lập tức ngã xuống đất, khóc lóc kêu. Chú trưởng thôn, bọn họ không chỉ bắt chị gái cháu đốn củi, gánh nước giúp bọn họ còn bắt cháu đun nước tắm cho bọn họ nữa. Lý Phượng Kiều tức giận, không phải là cậu không đun à? Từ Ninh lập tức nói. Vì sao phải đun nước ấm cho cô? Bởi vì không đun nước ấm cho cô, đến lượt cô nấu cơm, cô cắt xén đồ ăn của chị em chúng tôi à? Lý Phượng Kiều chột dạ nói. Các cô còn ít tuổi, tôi sợ các cô không ăn hết thì lãng phí, sắp thu hoạch vụ thu, lương thực của chúng ta không còn nhiều. Từ Ninh, không còn thừa nhiều lương thực, sao cô không ăn ít đi? Tôi còn kiếm được nhiều công điểm hơn các cô, vì sao muốn chúng tôi ăn ít đi? Cô còn sai tôi làm việc cho cô như vậy không phải tiểu thư của nhà tư bản à? Tôi muốn đến ủy ban cách mạng tố cáo cô, bắt nạt áp bức đồng chí cách mạng. Lý Phượng Kiều sốt ruột, trưởng thôn cháu không có, cháu bắt nạt áp bức đồng chí cách mạng khi nào? Cô ta thật sự sốt ruột, không thể bị đội cái mũ này được. Trưởng thôn không để ý tới cô ta, đi lên trước kéo hai chị em dậy, hỏi mấy thanh niên trí thức khác. Chuyện này có thật hay không? Ba thanh niên trí thức nam nhìn nhau, không nói chuyện, trưởng thôn vừa nhìn có gì không rõ nữa. Hôm nay ông ta từ ủy ban thôn về nhà trên đường về gặp bác sĩ Hàn, nói là thanh niên trí thức từ đập trúng đầu, nghĩ tới đứa bé này lại đây nhìn xem đừng xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới lại có chuyện này. Trưởng thôn nghiêm mặt nói với Lý Phượng Kiều và Lâm Thu Hoa. Thôn du tụ chúng ta không được bày ra dáng vẻ chủ nghĩa tư bản. Nếu lại để tôi nghe được các cô bắt nạt thanh niên trí thức khác, tôi sẽ tiễn các cô đến thanh niên trí thức huyện làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trưởng thôn nói tiếp, thanh niên trí thức từ là vì giúp Lý Phượng Kiều múc nước mà rách đầu. Tiền thuốc của thanh niên trí thức từ sẽ do Lý Phượng Kiều trả. Ngoài ra Lý Phượng Kiều lại lấy 20 quả trứng gà cho thanh niên trí thức tư. Về chuyện Lý Phượng Kiều và Lâm Thu Hoa trừ đồ ăn của hai chị em thanh niên trí thức tư, Lý Phượng Kiều và Lâm Thu Hoa bị trừ 50 điểm công điểm cho hai chị em thanh niên trí thức tư. Sau khi nói xong hỏi Từ Ninh, thanh niên trí thức tư, cháu xem làm như vậy được không? Từ Ninh biết đối với nguyên chủ mà nói, xử phạt như vậy không tính là gì, nhưng người khác không biết nguyên chủ đã không còn nữa. Ở thời đại này 20 quả trứng gà cộng thêm 100 công điểm đã không ít. Cách chương.